Vũ thần chúa tể, chương 652, tự bảo trận pháp, góc truyện audio.com. Cái gì, này đột như đến một màn, khiến cho trên sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đặc biệt Chu Tuần, kinh sợ nhìn đại phát thần uy thiên ma trưởng lão. Trong con ngươi thoáng qua một chút nồng nặc khói mù. Lúc đầu tại hắn trong kế hoạch, trận pháp bị phá sau. Dị nhân đồ khiên chế trụ thiên ma trưởng lão, mà hắn thủ hạ giết chết Hắc Nô sau, sẽ bắt được Tần Trần. Hết thảy đều cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, thiên ma trưởng lão đột nhiên bạo phát, khiến cho hắn kế hoạch trong nháy mắt xảy ra vấn đề. Trước chiếm giữ truyền tống trận lại nói, ánh mắt trầm xuống, nguyên bản luôn luôn an toàn đứng ở trong sơn cốc Chu Tuần. Nhanh chóng hướng Tần Trần phía sau truyền tống trận bạo lướt tới. Trong nháy mắt liền xông vào trong trận pháp. Muốn chiếm giữ truyền tống trận. Không có cửa đâu. Tần Trần gào thét. Một kiếm điên cuồng hướng Chu Tuần chém giết qua đây. Sáng như tuyết kiếm quang. Giống như cầu vồng. Trong nháy mắt đi tới Chu Tuần phía trước. Muốn giết ta. Có dễ như vậy sao? Chu Tuần cười lạnh một tiếng. Trong tay phút chốc xuất hiện một thanh chiến đao. Chiến trên đao, một cổ ngập trời chiến ý phóng lên cao. Cùng Tần Trần bổ ra kiếm quang đụng vào nhau. Đem Tần Trần kiếm quang trong nháy mắt bổ vỡ đi ra. Bạo vỡ đi ra kiếm quang. Phốc phốc phốc chém ở Chu Tuần trên thân. Nhưng đều lặng yên không một tiếng động. Như là châu đất xuống biển một dạng chút nào không tin tức. Bị Chu Tuần trên thân hộ giáp cho thu nhận hầu như không còn. Thật mạnh lực phòng ngự. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Ha ha ha. Các hạ cường thịnh trở lại. Cũng bất quá là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Thật sự cho rằng có thể đi giết chết bổn điện hay sao? Chu Tuần vẻ mặt cười nhạo. Phụ hoàng dám để cho bổn điện du lịch vương triều. Đương nhiên sẽ không làm cho bổn điện xa vào nguy hiểm. Bản trên người điện hạ hộ giáp, coi như là lục giai sơ kỳ võ tôn ra tay toàn lực, cũng cực khó phá vỡ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đả thương bổn điện. Si nhân nằm mơ. Chu Tuần trên thân áo bào mở tung, lộ ra nhất kiện tỏa ra ánh sáng lung linh hộ giáp. Này hộ giáp trên, khắp nơi đều thấy phù văn cùng trận văn lập lòe. Lực phòng ngự mạnh, không giống bình thường. Lúc trước là ngươi công kích, hiện tại đến lượt bổn điện. Nhe răng cười một tiếng. Chu Tuần hai tay cầm đao. Một cổ vô hình lực lượng, theo trong cơ thể hắn nở rộ. Hướng Tần Trần hung hãn chém ra một đao. Hiu, sắc bén ánh đao hoa phá trường không. Trong nháy mắt đi tới Tần Trần trước người. Lúc đầu lấy Tần Trần tu vi, muốn né tránh cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng hôm nay hắn đang bị hai gã lục giai sơ kỳ võ tôn vây công. Vội vàng phía dưới, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ cũng đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, cũng đã bị ánh đao bổ trúng. Phốc, tiên huyết phun tung tóe. Tần Trần cả người ngang bay ra ngoài, vô cùng chật vật. Trần thiếu, Hắc Nô tức giận không thôi, ánh mắt điên cuồng, muốn đi cứu viện Tần Trần, nhưng bất lực, lúc này hắn, bị ba tên lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn vây quanh. Hơn nữa bọn chúng đều là Đại Chu Vương Triều Tông Vệ. Mặc dù là có thiên ma phiên, cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ a, một đao chém bay Tần Trần. Chu Tuần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Diễu cợt nói, bổn điện một kích này như thế nào đây? Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có vượt cấp năng lực chiến đấu sao? Hôm nay không ngại nói cho ngươi biết, bổn điện mặc dù mới ngũ giai hậu kỳ, nhưng chết ở bổn điện trên tay lục giai sơ kỳ võ tôn. Lại không chỉ một hai cái, cười lạnh một tiếng sau, Chu Tuần kể cả hai gã khác lục giai võ tôn. Liên thủ hướng Tần Trần vây quanh mà tới. Đáng chết, thiên ma trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt hướng thạch đài vọt tới. Hắn quyết không thể làm cho Tần Trần rơi vào Chu Tuần trong tay bọn họ. Bằng không đến lúc đó, liền hắn đều phải bị hạn chế bởi đối phương. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, một đạo giống như sấm rền gào thét vang lên. Ngay sau đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm lướt qua, thẳng hướng Thiên Ma trưởng lão vọt tới. Lúc này dị nhân đồ, cả người đầy cơ bắp, một bộ da da trở thành huyết hồng vẻ, tràn ra làm người sợ hãi khí tức. Trước hắn sở thủ tổn thương, không những không có làm cho hắn lui bước, ngược lại làm hắn càng thêm cuồng bạo. Cút ngay, Thiên Ma trưởng lão nổi giận một tiếng, huy động xa trưởng, muốn đem dị nhân đồ đánh văng ra. Nhưng dị nhân đồ trên thân chân lực phảng phất thiêu đốt một dạng chợt oanh mở đầu rắn công kích. Cùng Thiên Ma trưởng lão đụng vào nhau. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Dị nhân đồ trên thân lần thứ hai xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Tiên huyết giàn giụa, nhưng Thiên Ma trưởng lão cũng không tốt hơn. Trong miệng đồng dạng khạc ra một ngụm máu tươi. Gia hỏa này thực sự là người điên. Nhìn hai mắt đỏ bừng, như điên dị nhân đồ, Thiên Ma trưởng lão trong lòng kinh sợ vạn phần. Đây căn bản cũng không phải là bình thường đấu pháp, mà là liều mạng giống như chết. Hắn nào biết đâu rằng, Đại Chu Hoàng triều đối tông vệ bồi dưỡng, chính là yêu cầu bọn họ thấy chết không sờn. Một khi hoàng tộc các thành viên gặp được nguy hiểm, bọn họ hoàn toàn có thể làm được không chút nào do dự bỏ đi tánh mạng mình, đi giải quyết địch nhân. Trong lòng tức giận phía dưới, Thiên Ma trưởng lão động tác cũng không ngừng. Trong nháy mắt liền xông vào đến thạch đài phụ cận trong trận pháp. Nghỉ muốn thương tổn Chu Tuần điện hạ. Dị nhân đồ gào thét, nổi điên giống như xông lên. Cùng Thiên Ma trưởng lão lần thứ hai chém giết cùng một chỗ. Lúc này, trên sân cục diện không gì sánh được hỗn loạn. Chu Tuần bọn họ nhất định phải mau chóng bắt được Tần Trần. Bằng không một khi dị nhân đồ thật bị thua, bọn họ tình cảnh liền nguy hiểm. Mà Thiên Ma trưởng lão đồng dạng không thể để cho Tần Trần rơi vào Chu Tuần trong tay bọn họ. Bằng không, hắn cũng sẽ bị quản chế tại đối phương, thậm chí không xong đà chủ nhiệm vụ. Vì vậy song phương ở chung quanh thạch đài này, tất cả đều liều mạng chém giết. Chứng kiến thạch chung quanh đài cảnh tượng sau, luôn luôn xa vào vây quanh. Thậm chí bản thân bị trọng thương Tần Trần, nguyên bản kinh hoàng trong con ngươi, đột nhiên thoáng qua một chút nhưng tại ngực cười nhạt. Sau một khắc, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, tốc độ so với trước kia đề thăng gần gấp đôi. Trong nháy mắt liền lao ra Chu Tuần ba người vây quanh. Một màn này khiến cho Chu Tuần ba người tất cả đều sửng sốt. Lúc này Tần Trần còn nào có nửa điểm thụ thương thần sắc. Trên thân khí tức trước đó chưa từng có kinh khủng, làm người sợ hãi không thôi. Hơn nữa Tần Trần tốc độ so với trước kia nhanh quá nhiều. Nếu như ngay từ đầu liền lộ ra như vậy tốc độ, bọn họ căn bản không đả thương được Tần Trần. Này đến là chuyện gì xảy ra? Dưới khiếp sợ, đã thấy Tần Trần đối Chu Tuần mấy người mỉm cười. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 mai trận kỳ. Hoan nghênh chư vị tới đến bản thiếu đại trận. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong tay hơn 10 mai trận kỳ phút chốc văng ra. Ông vù vù, vô số đến kinh người bạch quang mọc lên. Thoáng cái đem trên sân tất cả mọi người cái bọc ở trong. Gia hỏa này cuối cùng đang làm cái gì? Chung quanh thạch đài này làm sao còn có trận pháp tồn tại? Lúc trước không phải là bị phá sao? Chu Tuần đám người bị này đột như đến một màn, tất cả đều kinh sợ. Một cổ không hảo cảm thấy theo mấy trong lòng người bay lên. Thế nhưng Chu Tuần đám người không hiểu là Tần Trần xem là cái gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng trận pháp này đến khốn giết bọn hắn? Thế nhưng lấy Tần Trần tu vi, coi như là bố trí ra lục giai trận pháp, cũng không khả năng đối với bọn họ tạo thành quá lớn thương tổn. chính kinh nghi ở giữa, liền thấy mọi người chỗ tại không gian, đột nhiên biến phải cuồng bạo. Ở trong chớp nhoáng này, Thiên Ma trưởng lão liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn khiếp sợ chỉ vào Tần Trần phẫn nộ quát. Người điên, cũng dám tự bạo trận pháp. Tần Trần lúc này điên cuồng ném ra trận kỳ. Ở Thiên Ma trưởng lão nói hắn điên sau, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Chợt thôi động trong đầu tinh thần lực. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ thạch chung quanh đài, trong nháy mắt bị kinh người nổ vang cái bọc. Kinh khủng không gian tạc sóng mang theo phong bạo yên diệt tất cả. Đem ở vào trong đại trận tất cả mọi người đều nuốt không ở chính giữa mặt. Cách chương.